Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 156, Võng Du Đại Thần, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 4 giờ An Ý tỉnh dậy thanh đổi một bộ váy trắng xinh đẹp, cô trang điểm nhẹ nhàng đi giày cao gót và xõa tóc xuống lầu. Ba mẹ cố đang ngồi xem tivi thấy con gái xuống nhìn thử ông bà rất vừa lòng. Băng Nhi, con nhất định phải lễ phép với vị hôn phu biết chưa? Bà cố đi lại nắm lấy tay cô dặn dò. Dạ, An Ý cười tê ra đi ra cửa. Cô thật sự rất muốn chạy chiếc ô tô nhưng chìa khóa đã bị ba tịch thu nên cô phải kêu tài xế chở cô đi. Còn bên Lục Cẩn Hiên thì anh đang thong dong ngồi uống nước sửa sang lại áo vest và giày, anh kêu tài xế nhà Lục ra chở anh đi. An Ý đến trước vào nhà hàng ngồi ghế cô đặt là ghế gần cửa sổ số 22, đúng ngày sinh nhật của vị nam chủ đại nhân cô chuẩn bị đề nghị hủy hôn. Cô ngồi khoảng 30 phút mà không thấy ai tới nên cô gấp gáp lên. Chưa kịp gọi điện thoại thì có một người đàn ông bước đến kéo ghế ngồi đối diện với cô. Cô nhanh chóng cất điện thoại ngước mắt lên nhìn anh ta, mà khi cô ngước mắt lên nhìn làm cô ngạc nhiên, người tới không phải là Lục Từ Kiệt mà là tên biến thái Lục Cẩn Hiên. Lục Cẩn Hiên cũng khá ngạc nhiên khi vị hôn thê của anh trai là nhân viên bác sĩ Cố nhà. Bác sĩ Cố ngồi đây chờ ai? Lục Cẩn Hiên dù biết nhưng vẫn giả ngu. An Ý nhìn anh nói, tôi đến tìm vị hôn phu để đề nghị hủy hôn, sao anh lại ở đây? Viện trưởng Lục. Lục Cẩn Hiên cười khẽ, ấy mà tôi cũng đến đây tìm vị hôn thê của anh trai tôi. An Ý giả bộ ngạc nhiên dù cô đã biết rất rõ cốt truyện. Ồ, anh trai anh là Lục Từ Kiệt. Lục Cẩn Hiên híp mắt nhìn cô, chính xác mà, bác sĩ Cố là vị hôn thê của anh trai tôi, cô muốn hủy hôn sao? An Ý gật đầu nói, chứ không phải anh trai anh có người yêu rồi sao? Lục Cẩn Hiên giờ mới bị lời nói của cô làm cho ngạc nhiên. Sao cô biết anh trai tôi đính hôn với Lữ Anh Mai? An Ý cười duyên, có chuyện gì mà tôi không biết, tôi còn biết cô ta có thai nữa. Lục Cẩn Hiên thấy thú vị khi nói chuyện với cô, anh gặp cô như duyên trời đã định. Ngạc nhiên thật, tôi và cô gặp nhau trên 24. 24 rồi thì phải, không lẽ là duyên phận? Anh nói nửa thật nửa giả, chắc là duyên phận. Cô cũng chóng cằm nhìn anh, vậy cô ký vào giấy hủy hôn ước đi. Lục Cẩn Hiên lấy giấy bút ra để trước mặt cô. An Ý yêu nhã cầm cây bút ký tên. Khi cô đang ký tên, Lục Cẩn Hiên luôn quan sát cô. Hôm nay cô mặc váy trắng tinh khiết làm cô như thiên sứ, khuôn mặt xinh đẹp làm mê mẩn các chàng trai. Cô dịu dàng lại kiên cường làm người sao xuyến, tim anh đột nhiên đập mạnh. Xong rồi, An Ý bỏ bút xuống đưa cho anh. Hôm nay cô rảnh không, chúng ta đi xem phim. Lục Cẩn Hiên trong mắt lóe lên tia sáng. Ừ, An Ý gật đầu đồng ý, nói giỡn, nhiệm vụ của cô là tiếp cận Boss phản diện mà nên đây là cơ hội tốt. Hai người đi dạp chiếu phim. Lục Cẩn Hiên cố ý chọn phim ma làm cô sợ hãi hay dính chặt anh làm anh cảm thấy thích thú. Buổi tối Lục Cẩn Hiên đưa An Ý về nhà, anh định đi thì thấy có một bóng người đi đến ôm lấy An Ý, anh nhìn kỹ mới biết là anh trai của anh là Lục Từ Kiệt. Băng, sao em lại lạnh lùng với anh? Lục Từ Kiệt ấm ức nói, hắn rất yêu cô. Tên thần kinh, anh mau bỏ tôi ra, tôi báo cảnh sát bây giờ. An Ý tức giận, cái tên nam chủ này bị điên sao, cứ ôm cô hoài, hắn nên đi ôm hôn nữ chủ đi chứ, phiền chết cô mà. Không, anh không đi. Lục Từ Kiệt áp mặt mình kề sát vào cô, môi sát môi cô. Anh, Ngô, An Ý định nói gì đó mà đã bị Lục Từ Kiệt hôn một cách cuồng nhiệt làm cô khó thở, cố gắng đẩy hắn ta ra mà sức lực không có, cô chỉ yếu đuối ưa vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn Hiên không nhịn được đi lại đẩy Lục Từ Kiệt ra, đấm vào mặt hắn ta một cái. Anh sao anh lại cưỡng hôn bác sĩ Cố? Lục Cẩn Hiên tức giận không hề nhẹ, cô là của một mình anh sẽ không cho ai hôn cô. A ha ha, thì ra em cũng thích cô ấy. Lục Từ Kiệt đứng lên nhìn cậu em trai mình cười lạnh nói. Anh nói gì? Lục Cẩn Hiên run rẩy nói, anh không thể thừa nhận tình cảm của anh trước mặt anh trai được vì anh biết anh trai sẽ đau lòng. Viện trưởng Lục giúp tôi. An Ý suy yếu ngã xuống đất khóc lóc rất đáng thương, cô không thể tin được nam chủ dám cưỡng hôn cô, thật quá đáng. Lục Cẩn Hiên bị rối rắm khi nhìn váy cô bị hở một nửa, môi đã bị hôn đỏ, nhìn như bị xâm hại rất đáng thương. Anh không thể nhịn được nữa. Lục Từ Kiệt, em nhịn anh đủ rồi, em yêu cô ấy thì sao? Lục Từ Kiệt kinh ngạc lại phẫn nộ, hắn không nghĩ em trai hắn sẽ có gan thừa nhận như vậy, thật can đảm làm sao? Em đã đi gặp vị hôn thê của anh, hai người còn ở chung rất lâu. Lục Từ Kiệt cố ý nói lớn để An Ý suy nghĩ, em trai hắn là cha nam, ai ngờ. Vị hôn thê mà anh đã ký hủy hôn ước chính là Cố Nhi Băng. Lục Cẩn Hiên lạnh lùng nói, câu nói chí mạng dành cho Lục Từ Kiệt. Lục Từ Kiệt lảo đảo tay chân. Không phải, nói dối, anh không tin thì đi hỏi ba mẹ hoặc ông nội họ đều biết chuyện này. Lục Cẩn Hiên lúc trước rất yêu quý anh trai, cái gì cũng giúp anh trai đạt được, nhưng riêng người con gái ngốc Cố Nhi Băng này anh không muốn cô ấy rơi vào tay của anh trai anh. Thì ra các người đều ghét tôi. Lục Từ Kiệt tự giễu cợt chính mình. Tại anh, em không hiểu tại sao mẹ ghét anh, nhưng em biết ba ông nội đều quý anh, vậy mà anh lại làm ra chuyện đồi bại cưỡng bức Lữ Anh Mai. Anh rõ ràng biết cô ta tiếp cận anh mà, vậy mà anh cũng thích thú. Lục Cẩn Hiên cười lạnh khinh bỉ nhìn Lục Từ Kiệt. Mày, Lục Từ Kiệt tức giận quá nên không nói ra lời. Băng Nhi đi thôi, Lục Cẩn Hiên đỡ An Ý lên vào trong xe chở cô về biệt thự riêng của anh. Trời bắt đầu đổ mưa, một mình Lục Từ Kiệt đứng đó với nỗi cô đơn không thể tả được. Hắn thất bại thảm hại bởi người em trai này, nếu người em trai này không có ở trên đời có khi nào mọi người sẽ yêu quý anh hơn. Và từ cơn mưa này Lục Từ Kiệt bắt đầu thay đổi trở nên càng thêm tàn nhẫn và độc ác. Hắn ta sẽ không bao giờ buông tha cho Lục Gia, nhất là Lục Cẩn Hiên và cô gái hắn yêu Cố Nhi Băng. Lục Cẩn Hiên, Cố Nhi Băng, tôi sẽ khiến các người yêu nhau mà mãi mãi không được ở bên nhau, ta sẽ kéo ác các ngươi vào địa ngục, ha ha. Lục Từ Kiệt đứng dưới mưa điên cuồng cười to mà nước mắt rơi trên má hắn, nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn với nhau làm người khác không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt của hắn. Và nam chủ Lục Từ Kiệt chính thức bây giờ đã hắc hóa. Cách chương.